Chương 884, Kiếm chỉ. Lăng Vũ, đi qua khảo thí, ngươi thật sự chúng quy có Lăng gia huyết mạch không thể nghi ngờ, hơn nữa là chí tôn huyết mạch. Lăng Định Phong nhìn qua Lăng Trần, ngưng trọng nói. A, chí tôn huyết mạch. Lăng Trần gật gật đầu, điểm này không cần đối phương nhiều lời, vừa rồi nhìn những người khác phản ứng liền có thể đoán được. Hà ngươi cũng đã biết, chí tôn huyết mạch ý vị như thế nào đối với Lăng Trần như thế lãnh tĩnh, Lăng Tuyết khó tiếp thụ, nếu đổi thành người bình thường, đã sớm hưng phấn được không giống bộ dáng. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần căn bản không biết mình huyết mạch ý vị như thế nào. Chí tôn huyết mạch, chỉ là nhằm vào tại cổ xưa thánh giả gia tộc rồi mới tồn tại đồ vật. Một khi có được chí tôn huyết mạch, kia tiện ý vị lấy tương lai chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, liền 89 phần 10 có thể trở thành thánh giả, hơn nữa có rất lớn cơ hội trở thành cao giai thánh giả. Nói đến cao giai thánh giả, Lăng Tuyết đáy lòng cũng nhịn không được nổi lên một vòng sùng kính ý tứ, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đại địa, cao giai thánh giả số lượng, kia đều là phượng mao lân giác, như vân giao nữ đế người như vậy, tuổi còn trẻ là được liền cao giai thánh giả. Đây là rất khó tưởng tượng sự tình. Vân giao nữ đế là thần tượng của nàng, thế nhưng là nàng biết, muốn sánh vai vân giao nữ đế, kia không thể nghi ngờ là xa không thể chạm sự tình. Thế nhưng Lăng Trần chí tôn kiếm thánh huyết mạch, lại làm cho Lăng Trần có được tư cách này. Nhưng này cái gia hỏa, lại hết lần này tới lần khác là một bộ không có gì không được bộ dáng. Vừa rồi ta dường như nghe được, trừ ta ra, Lăng gia còn có những người khác cũng có được chí tôn huyết mạch. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, hỏi. Ừ, chúng ta Lăng gia đệ nhất thiên tài Lăng Vũ Hiên, cũng là chí tôn kiếm thánh huyết mạch đẳng cấp cùng ngươi đồng dạng. Lăng Tuyết đạt đến đầu, hắn năm nay 24 tuổi, là tiềm long bảng bắc bảng đệ tam cao thủ, tu vi đã đạt đến thiên cực cảnh bát trọng thiên đình phong, miêu sắt bàn thánh, dễ như trở bàn tay. Nhắc đến Lăng Vũ Hiên, Lăng Tuyết khuôn mặt cũng là 10 phần ngưng trọng. Hiển nhiên đối phương là Lăng gia này một đời tuổi trẻ, duy nhất có thể khiến hắn cảm nhận được cảm giác gáp bách người. Gật gật đầu, Lăng Trần cũng là không khỏi trầm ngâm, lúc trước Liễu Ngộng Như xuất thủ, chính là dễ như trở bàn tay điệu đánh bại Liêu Thanh kia tôn bàn thánh, cho nên nói Lăng Vũ Hiên này có thể miêu sát bàn thánh, Lăng Trần là tin tưởng, này e rằng tuyệt không phải là khuyết đại chi tử. Bất quá Lăng Trần ngươi cũng không nên nản chí, lấy tư chất của ngươi cùng huyết mạch, ngày khác truy cản kịp Lăng Vũ Hiên bước chân, cũng không phải là không thể được. Lăng Tuyết thấy Lăng Trần trầm mặc lại, còn tưởng rằng hắn là bị Lăng Vũ Hiên cho chấn nhất đến, lúc này cũng là vội vàng nói. Kỳ thật như thế nàng đa tâm, Lăng Trần làm sao có thể sẽ bị dễ dàng như vậy đả kích đến, hơn nữa một cái Lăng Vũ Hiên, căn bản đả kích không được hắn, dưới gầm trời này có thể đả kích đến người của hắn, thời đại này căn bản không tồn tại. Lăng Trần, tư chất của ngươi cùng huyết mạch đích thực là mấy trăm năm hiếm thấy, so với Lăng Vũ Hiên, không chút nào chênh lệch. Hơn nữa, ngươi so với hắn càng tuổi trẻ, ai cũng không biết, 3 năm về sau ngươi, ở gia tộc bồi dưỡng, đến cùng có thể đạt tới hạng gì tình trạng. Lăng Đình Phong cũng là mở miệng, bất quá ta trước đó nói rõ với ngươi bạch, Lăng gia mặc dù là cựu đại thế gia một trong, lại là nội tình thâm hậu nổi tiếng từ xưa thánh giả gia tộc, tài nguyên phong phú. Thế nhưng cạnh tranh đồng dạng không nhỏ, có đôi khi, muốn có được lấy tốt hơn tu luyện đãi ngộ, phải lấy ra để cho người khác tin phục thực lực, bằng không, ngươi đãi ngộ, rất nhanh rơi vào tay người khác. Sắc mặt Lăng Đình Phong hơi có chút nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lăng Trần nói. Loại này cạnh tranh, coi như là đối với tuổi trẻ đám đệ tử tôi luyện, cho nên cho dù là chúng ta cũng sẽ không đơn giản nhúng tay đệ tử đang lúc luận bàn tranh đấu, muốn tại Lăng gia có được lấy hiển hách tu luyện đãi ngộ. Duy nhất cần có, chính là đầy đủ bảo vệ những cái này đãi ngộ thực lực. Ngươi là Lăng gia bất thế xuất thiên tài, cho dù là phân gia tới, thế nhưng tiềm lực của ngươi vô cùng, gia tộc tự nhiên cũng cần cho ngươi ban thưởng, bất quá phần này ban thưởng, phải nhìn ngươi có hay không năng lực bảo vệ tới. Cái gì ban thưởng? Lăng Trần tâm thần khẽ động, có chút tò mò. Có thể từ Lăng Đình Phong trong miệng nói ra ban thưởng, khẳng định không phải là cái gì tầm thường ban thưởng. Ngươi có thể nghe nói qua kiếm chỉ? Lăng Đình Phong mỉm cười. Lăng Trần thẳng lắc đầu, kiếm chủng hắn ngược lại là nghe qua, kiếm chỉ, thật sự là một cái lạ lẫm từ ngữ, thế nhưng bên cạnh Lăng Tuyết lại là lấy làm kinh hãi, có chút khó tin mà nói, gia chủ ý định để cho Lăng Vũ trực tiếp tiến nhập kiếm chỉ thế nhưng là, kiếm chỉ 1 năm rồi mới mở ra 1 lần, năm nay tiến nhập kiếm chỉ danh lạch, không phải là đã xác định chưa người phi thường, tự nhiên muốn hưởng thụ vô cùng đãi ngộ. Lăng Đình Phong khoát tay, nhàn nhạt cười nói, danh ngạch không phải là chết, người có năng lực cư chi. Nếu Lăng Vũ không có năng lực, hắn cũng vào không được kiếm chỉ. Xin lắng tai nghe. Lăng Trần đối với kiếm này chỉ có chút tò mò, nhịn không được hỏi. Lăng Đình Phong ung dung mà nói, kiếm chỉ là ta Lăng gia chỉ có một tòa kỳ diệu chi địa, 1000 năm nhiều trước, do ta Lăng gia tổ tiên mở ra, ngàn năm qua, nhưng có mài mòn, đứt gãy chi bảo kiếm, đều quăng tại kiếm trong ao, tích lũy tháng ngày, ở trong đó hình thành một loại cường đại kiếm linh chi khí. Đến lúc sau ta sẽ cùng với mấy vị trưởng lão tự mình xuất thủ, khu động trong đó kiếm linh chi khí vì ngươi rèn luyện thân thể, kiếm linh này chi khí, đối với kiếm khách mà nói là vật đại bổ, nếu là ngươi có thể chịu đựng được, thực lực nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Tựa hồ nghe lên không sai. Lăng Trần con mắt vi lượng, có thể làm cho vị Lăng gia này gia chủ tự mình xuất thủ đồ vật, nghĩ đến chắc có lẽ không kém. Tất nhiên không sai, kiếm này chỉ vốn chỉ có Lăng gia ưu tú nhất đệ tử mới vừa có tư cách hưởng thụ, nếu như không phải là bởi vì ngươi tương đối đặc thủ, còn không tới phiên ngươi tới. Một người Lăng gia trưởng lão trợn mắt nhìn Lăng Trần liếc một cái, nói: "Vậy lần này, ta chẳng lẽ không phải chiếm cứ người khác danh ngạch?" Lăng Trần mỉm cười nói: "Ừ, thế nhưng cũng phải ngươi có bổn sự này mới được, có thể tiến nhập kiếm trì, không đủ nhất cũng là thiên cực cảnh lục trọng thiên tu vi, mỗi cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, mà trước mắt ngươi mới thiên cực cảnh tứ trọng thiên tu vi, muốn từ những người kia trong tay cưỡng đoạt danh ngạch, cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình." Lăng Đình Phong hai tay thả lỏng phía sau, trêu tức mà nói: "Thiên cực cảnh lục trọng thiên cảnh giới thiên tài sao?" Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, chậm chậm rãi gật đầu, nói khẽ: "Thật là mạnh mẽ, bất quá, đánh bại bọn họ nên không khó." Lấy Lăng Trần thực lực hôm nay, đánh bại đồng dạng thiên cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều là dễ như trở bàn tay, bất quá đây chẳng qua là nhằm vào đồng dạng thiên cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, như Lăng gia đỉnh cấp thiên tài, hiển nhiên không thể lấy HNZ người bình thường NZ mục quang đi so sánh, bọn họ ít nhất cũng có thể vượt qua 2 cái cấp bậc khiêu chiến đối thủ, thậm chí 3 cái cấp bậc, đều không đủ là lạ. Thiên tài đối thiên tài, liền xem ai càng thiên tài. Bất quá, Lăng Trần tại buộc phát ra cổ Thánh Vương chiến pháp, thực lực còn có thể trở lên một cái đại bậc thang, cộng thêm Thanh Liên kiếm ca, đánh bại đối phương không khó lắm. Chỉ là hiện tại hắn mai danh nhận tích, Thanh Liên kiếm ca có thể không dùng thì không cần, về phần cổ Thánh Vương chiến pháp, cũng tốt nhất không cần, bằng không một khi bị người nhận ra thân phận chân thật của hắn, vậy thất bại trong gang tấc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.